Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 118. Ngay tại ta kinh nghi bất định thời điểm, câu trả lời rất nhanh thì xuất hiện ở trước mắt. Đó là một cái trên thực tế không tồn tại, gia hỏa. Nói đúng không tồn tại ý tứ. Nói cách khác, cái này tới gia hỏa nó không có chân thực thân thể. Cái gọi là đại địa chấn chiến, cũng chỉ là nó linh hồn lực mạnh mẽ quá đáng, làm cho người ta tạo thành trong lòng ảo giác. Không là quỷ vương, càng không phải là quỷ đế như vậy tồn tại. Người tới là một cái không biết quái vật gì hồn phách. Ta cẩn thận nhìn chằm chằm quái vật kia, luôn cảm thấy nó liền như mọi người miêu tả trong Hoàng Hà đã từng có loại quái vật kia. Nhưng là ta căn bản không thấy tận mắt, ta cũng không nói lên được. Quái vật kia hồn phách cứ như vậy kèm theo đại địa chấn chiến, bay tới trên bình đài. Nó cùng thần giữa cũng không có bất kỳ trao đổi, chỉ là ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm những thứ kia đảo đầy đất áo xanh nhân thi thể. Phảng phất là có ước định ăn ý một dạng, nó hóa thành một trận cuồng phong. Làm gió ngừng sau này, không nhiều không ít, vừa vặn 20 cổ thi thể hóa thành hoàn toàn thây khô, nói cách khác. Lưu lại linh hồn mảnh vụn, linh hồn lực, sinh mệnh lực toàn bộ bị con quái vật này hút lấy đi. Một màn này miêu tả thực ra vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng là kinh khủng dị thường. Khi còn bé, thường thường sẽ nghe được cái này dạng truyền thuyết. Quỷ ăn thịt người cái gì sau đó làm đạo sĩ sau này. Mới biết cái này căn bản là hoang đường. Quỷ là một loại phiêu miểu hư vô tồn tại. Làm sao biết ăn thịt người đây? Khi đó, cảm giác mình nhãn giới đã rất cao. Giống như nhìn thấu thế sự. Minh bạch hết thảy, nhưng là sau đó trải qua rất nhiều. Lại biết thực ra quỷ ăn thịt người thuyết pháp này là thực sự tồn tại. Nhưng là cái loại này, ăn thịt người, quỷ vật. Đều là tương đối cao tầng thứ quỷ vật. Có thể chiếm đoạt nhân linh hồn. Bất kỳ truyền thuyết cổ xưa đều không phải là không có lửa làm sao có khói. Có thể vào hôm nay, ta lại coi như là mở mang hiểu biết. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua còn có thể như vậy chiếm đoạt một cụ chưa có hoàn toàn chết. Hẳn thi thể lưu lại điểm một cái sinh mệnh lực tồn tại. Thứ phát hiện này, để cho ta cảm thấy từ nội tâm cảm thấy kinh khủng. Này quỷ đả loan rốt cuộc là địa phương nào? Ta thậm chí không nhịn được lần nữa suy nghĩ đứng lên trong quá trình này. Sư phụ cuối cùng không nói một lời. Chỉ là sắc mặt âm trầm giống như nhanh muốn mưa, nhưng là hết thảy các thứ này xa hoàn toàn không. Phải kết thúc, theo tiếng trống không ngừng sao động. Cái sân thượng này trên lại tới 3 năm chỉ ta cũng không biết là cái gì ra hỏa tồn tại. Có sống sờ sờ quái vật, một thân ướt nhẹp, giống như mới từ trong nước bò dậy. Tướng mạo so với kia chỉ hộ thuyền thú còn phải hình thù kỳ quái. Cũng có giống như mới bắt đầu xuất hiện quái vật kia hồn phách như vậy. Thuần túy linh thể, trong đó một cái thậm chí là nhân loại linh thể. Bất quá từ trên người quấn quanh tia tia hắc khí đến xem, rõ ràng chính là tạo hạ vô số sát nghiệt ác quỷ. Trong khoảnh khắc đó, ta thậm chí nhớ tới Úc Thúy Tử. Đúng, cái này ác quỷ là không thua gì Úc Thúy Tử tồn tại, hoặc có lẽ là kém như vậy một ít. Bởi vì dù sao không có Côn Lôn tàn hồn mạnh như vậy độ. Nhưng vô luận như thế nào, những người này tụ tập đã để cho người ta không thở nổi. Ta thậm chí theo bản năng bắt đầu cân nhắc năng lực mình. Có thể hay không địch quá trong đó một cái gia hỏa. Nếu như là như vậy, sư phụ bọn họ lại phải làm sao? Coi như là như vậy, kia chết người tiếng trống cũng không có đình chỉ dần dần. Ta nghe thấy tiếng động lớn đằng thanh âm kia là quen thuộc như vậy, để cho ta từ đáy lòng cảm giác phát lạnh, bởi vì bọn họ từng để cho ta nhìn thấy quá trên thế giới này tàn khốc nhất một màn. Nếu như ta đoán không lầm, người tới hẳn là mắt xám nhân, giống như dự cảm không tốt thường thường sẽ trở thành thật. Ở đó tiếng trống rốt cuộc dừng lại một khắc, trên bình đài quả nhiên đứng đầy rậm rạp chằng chịt mắt xám nhân. Có chừng mấy trăm dáng vẻ, nhỏ thấp, hung tàn, lạnh giá, khát máu bọn họ đứng ở nơi đó. Giống như là toàn bộ cực đoan từ ngữ tập hợp thể. Nhìn cũng làm người ta thở dốc không tới. mà ở này mấy trăm mắt xám nhân chính giữa. Có mười mấy bị cái loại này đơn sơ nhánh cây làm nhấc giường nâng lên. Nhìn thật giống như cao cao tại thượng tồn tại. Từ trên người bọn họ, ta cảm giác một cổ mãnh liệt sóng linh hồn. Những thứ này nên những thứ kia mắt xám nhân trung địa vị trí cao vô thượng tồn tại đại vu đi. Ta không nghĩ tới chỉ triệu hoán đến mấy trăm mắt xám nhân. Đại vu tồn tại xác suất có cao như vậy. Có thể thấy thần triệu hoán đến. Nhất định là cường hãn nhất mắt xám nhân bộ lạc. Trong tay ta tâm rỉ ra mồ hôi lạnh. Chăm chú nhìn những người này. Bất đồng là, những người này căn bản không quan tâm chúng ta. Bọn họ cảm thấy hứng thú hơn là những áo xanh đó nhân thi thể. Từng cái như sói như hổ đều tại chia cắt những thi thể này. Ta lần nữa nhìn thấy mắt xám nhân diễn ra tàn khốc. Ngay cả bị những linh thể đó hút khô thây khô cũng không thả quá. Ăn tươi nuốt sống chiếm đoạt. Tối tham lam nhất tàn nhẫn lối ăn ta dạ dày đang không ngừng buộc chặt. Ta rất muốn ói. Ta thậm chí cúi người xuống. Theo bản năng che chính mình dạ dày. Ở ta khó thụ như vậy thời điểm. Trên bình đài lại truyền tới một tiếng diễu cợt thanh âm. Thanh âm này lộ ra là kiêu ngạo như vậy. Ở một đám như sói như hổ quái vật chính giữa. Ở khẩn trương như vậy chống cự chính giữa. Có thể như không có chuyện gì xảy ra cười. Không phải là phách lối vậy là cái gì? Tiếng cười dĩ nhiên là Lâm Hiểu Hoa phát ra. Ở mắt xám nhân chế tạo một mảnh máu tanh và tàn khốc chính giữa. Nàng là như vậy như không có chuyện gì xảy ra. Nàng ngón trỏ thả ở trong miệng. Nàng như không có chuyện gì xảy ra cắn móng tay. Chính là nhìn ta như vậy khẽ cười một tiếng. Ta không hiểu nàng đang cười cái gì. Tuy nhiên lại nhìn thấy nàng khẩu hình. Không tiếng động đối với ta phun ra ba chữ. Quỷ nhát gan. Nhưng là ta lại không kịp cùng nàng so đo. Bởi vì sau một khắc, một mực ngồi xếp bằng ở bên cạnh ta nhắm mắt dưỡng thần tuệ đại gia. Bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Hắn y phục trên người tàn phá. Nhưng là ở đứng lên trong nháy mắt nhưng là như vậy uy phong lẫm lẫm. Ngạch thấy thời gian không sai biệt lắm. Tiếu lão bát, người muốn cùng ngạch cùng chiến sao? Tuệ đại gia giờ khắc này thanh âm trầm thấp. Tựa như cùng ở trong lồng ngực gõ trầm thấp tiếng trống như vậy. Cái kia gọi là tiếu lão bát nhân cũng chỉ là đơn giản ứng một câu. Mà cái kia tiếu lão bát chính là mới vừa rồi từ luyện trong đống xác chết. Đem ta vác đi ra cái kia khỏe mạnh nam nhân. Chẳng lẽ hắn là như vậy một cái giỏi sáp lá cả nhân? Ta cũng không biết rõ lắm. Thừa nhất, bí thuật ta đã truyền cho quá bọn họ. Bất quá ta nơi đó không phải là bản đầy đủ bản. Ngươi lại dành thời gian giảng giải một lần điểm mấu chốt đi. Giọng nói của sư phụ có chút lười. Biếng, bất quá ngữ khí lại thật là nghiêm túc. Cảm giác sư môn bí mật bất truyền cứ như vậy truyền đi. Là một kiện rất dễ dàng sự tình. Nhưng là cái này ta còn thực sự không quan tâm. Sư phụ chính là cha. Hắn một lời, ta liền một nhóm. Để cho ta chân chính kinh ngạc chẳng qua chỉ là. Ở mảnh này thần bí không gian. Sư tổ truyền cho ta bí thuật. Sư phụ lại làm sao biết một cái không hoàn toàn phiên bản đây. Mặc dù nghi ngờ trong lòng. Nhưng sư phụ không muốn giải thích. Ta cũng không có hỏi nhiều. Mà là đi về phía đi trước. Nhỏ giọng bắt đầu giảng giải cái này bí thuật truyền thuật thực ra không là một kiện quá chuyện khó. Dù sao đủ loại đồ vật dựa vào là một nhân cơ sở cùng hiểu. Huống chi đứng trước mặt ta là hai một trưởng bối. Bọn họ trước kia cũng tu tập không hoàn chỉnh bí thuật. Cho nên đang vấn đáp giữa. Cũng bất quá 5 phút thời gian. Nhưng là ở nơi này 5 phút. Cái sân thượng này thượng toàn bộ áo xanh nhân toàn bộ đều chết đi. Mà thi thể cũng bị chia cắt sạch sẽ đầy đất bừa bãi. Tàn phá hài cốt. Trong không khí tràn ngập nồng nặc huyết tinh khí. Đem nơi này miễn cưỡng biến thành nhân gian luyện ngục. Những tên kia vẫn còn ở tham lam, nuốt ăn, đến. Nhưng là đã ăn ném vũ khí cho nhau. Ánh mắt đã lạnh giá tàn khốc để mắt tới chúng ta. Lão Trần, này ít điểm dược tới. Ở ta giảng giải xong sau này. Tuệ đại gia bỗng nhiên đưa tay hướng Trần Sư Thúc nói một câu. Trần Sư Thúc cười khổ lại từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ. Đổ ra hai khỏa đỏ tươi viên thuốc. viên thuốc này ta nhận ra là cái loại này hiệu quả mãnh liệt nhất, hậu quả về sau cũng lợi hại nhất viên thuốc. Lúc trước sư phụ không phải nói còn sống 3 viên. Tại sao Trần sư thúc nơi này còn sẽ có? Giống như ta không hiểu. Xâm tinh Trần sư thúc là từ nơi nào lấy được? Vật này ăn không tốt lắm. Trần sư thúc đem viên thuốc đưa ra thời điểm, không nhịn được dài dòng một câu. Tuệ đại gia rất dứt khoát kết quả. Ném cho cái kia tiếu lão bát một viên. Nói đến, ta còn có thể không biết. Nhưng là, lão Trần, đi tới chúng ta bước này, còn đi quan tâm những thứ này. Cái gì cũng đã sớm không quan tâm. Quan tâm chẳng qua là thống khoái, cùng một ít không bỏ được ràng buộc. Nghiêm trang thời điểm, tuệ đại gia sẽ nói tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Nhưng là lời này không biết tại sao. Ở ta nghe đến, thậm chí có không khỏi lòng chua xót. Nhưng là tuệ đại gia không cho lòng ta chua cơ hội. Giống như ném đường đậu tựa như, đem viên thuốc ném vào trong miệng. Ầm một tiếng, không khỏi đất bằng phẳng sấm vang. Sau lưng ta, truyền tới vương sư thúc một số gần như điên tiếng cười điên cuồng. Thiên kiếp trận, ha ha ha thiên kiếp trận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.